ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 biển sâu viện nghiên cứu. 6, 2W + 6, 8W dinh dưỡng dịch thêm càng. Phí Su ngủ thật sự sớm, một giấc ngủ dậy khi lại cảm thấy có chút đau, còn có chút quá độ mệt, đặc biệt là đuôi cá. Có chút vô mà rũ ở thủy, hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng. Mê mê mênh mông mà rũ, đem ngủ đến tán loạn phát gom lại. Miễn cho chúng nó đụng tới chính mình càng ngày càng không thích hợp đuôi cá, hắn làm xong này đó. Mới phát hiện chung quanh tựa hồ có chút không đúng. Có rất nhiều tới lui lui ảnh. Lại quá mức an tĩnh, nghiên cứu viên nhóm còn ở cháy nát ngạch. Không dám dễ dàng phá hư hiện trường. Nhưng lại gánh thiên chân đơn thuần 004 hào nhìn sẽ lưu lại lý bóng ma, liền ở bọn họ còn ở xử lý khi. Lại phát hiện phía sau vật chứa xanh thảm thân ảnh bay là Phí Su đã tỉnh lại, vội vàng lại đây viên. Mặt nghiên cứu viên kinh hãi thất sắc, theo bản năng nói, đừng làm cho 004 hào xem, cho các ngươi đi lấy che đậy dùng giá. Các ngươi bắt được đi đâu vậy? Mặt khác nghiên cứu viên cũng phát hiện trước thời gian tỉnh lại 004 hào. Bọn họ đều có tương quan xử lý kinh nghiệm. Một mảnh hoảng loạn, vội chân loạn mà đi che đậy 004 hào tầm mắt nhưng là đã chậm. Phí Su phía sau lưng dán ở lạnh băng. Vật chứa trên vách, hiệp không gian chung. Hắn bên tai tất cả đều là thuộc về chính mình dồn dập nhảy 1938 tự chủ trương. Trước tiên Phí Su đánh mâu dây ích. Nhưng kia một mảnh máu me nhầy nhụa đồ vật vẫn là làm Phí Su theo bản năng cảm thấy khó chịu hơn. Nữa liền ở hắn vật chứa phụ cận này hết thảy đều phát ở hắn bình yên đi vào giấc ngủ thời gian. Phí Su có tỉnh lại ký ức, cho nên làm ra kia hết thảy. Có, cá biểu tình có chút hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, lúc này mới hậu chi hậu giác. Chỉ độn mà nhớ tới kiểm tra thân thể của mình trạng huống, giống như có cái kỳ quái địa phương. Phí Su lắc lắc, thuốc mê di chứng hạ, còn có chút vựng, 1938 ý đồ trấn an hắn cảm xúc. Quan hệ, viện nghiên cứu đã ngươi kiểm tra qua, ngươi có bị thương, sở hữu ác ý đều hướng về phía trên mặt đất kia quán đồ vật đi, Phí Su hiện tại nhắm mắt lại trước. Mắt chính là kia đôi đồ vật. Khả năng hiện tại là cá thân thể, khứu giác cũng trở nên nhạy bén lên. Phí Su còn đãi ở sạch sẽ trong nước, chóp mũi lại ẩn ẩn có cổ mùi máu tươi, vật chứa cùng trên mặt đất thi thể trung gian đã cách nổi lên. Bạch sắc bình phong, cản trở 004 hào nhìn về phía này phiến hỗn độn tầm mắt nghiêm trường đông cùng thu các ở viện. Nghiên cứu công tác viên thông chi hạ vội vàng chạy tới thu các sửng sốt. Nghiêm trường đông nhìn trên mặt đất đã bị tra tấn được hình đồ vật nhướng mày, cánh tay vi phạm lý. Mà khúc ở sau lưng, chỉ là nhìn khiến cho không tự giác mà nhíu mày, cổ cùng trên người đều có thâm thâm thiền thiền vết. Thương, như là bén nhọn chảo lưu lại ấn ký, cùng biển sâu cá lớn lợi chảo sắp hàng có chút tương tự, hai tầm. Mắt không hẹn mà cùng đặt ở trung gian bạch sắc y dùng che đậy giá thượng. Đảo đều không phải hoài nghi ánh mắt thu các có cái do dự. Trước một bước nhấc chân hướng chấn kinh cá bên kia đi, nghiêm trường đông ôm cánh tay nhìn thu các. Bóng dáng híp híp mắt, lưu tại chỗ kiểm tra thi thể, thu các nện bước thực mau. Nhìn ra được hắn thực gánh hiện tại tình huống không làm đuôi cá, kỳ thật loại này gánh là có vẻ có. Chút không cần thiết, bởi vì bất luận cái tính cách biển sâu loại, rất ít có sợ hãi mùi máu tươi. Liền tính cảm thấy không thoải mái cũng sẽ thực mau khôi phục lại. Rốt cuộc chúng nó ăn cơm thói quen chính là như thế, nhưng là 004 hào biển sâu cá lớn đích xác cùng. Bình thường cá bất đồng, kiều thân hình dán vật chứa vách tường mang chính mình một ít cảm giác an. Toàn, biểu tình có chút trì độn cùng mờ mịt đến động tĩnh theo bản năng nâng tìm lại đây biểu hiện cực kỳ. Giống một con không bị chủ nhốt ở mặt da miêu. Chờ chủ đi tìm tới thời điểm chật vật lại ủy khuất. Còn cường trống ngồi ngay ngắn tại chỗ thu các cao mày. Không chút nào che giấu chính mình đối 004 hào đặc biệt thái độ cùng quan. Trên thực tế ở đây nghiên cứu viên đều là như thế này. Thậm chí liền người chơi ở tuần tra manh mối khi cũng tạm thời từ bỏ sẽ đối cá tạo thành kích thích. phương thức thu các chặt chẽ dồn dập mà dò hỏi. Hắn đã làm kiểm tra rồi sao? Được đến khẳng định hồi phục lúc sau lại tiếp tục hỏi mấy hạng số liệu. Thu các lại tự mình tới gần quan sát Phí Xu biểu hiện. Cái này 004 hào đích xác có bị công kích, kết luận Thu các hơi hơi khom lưng. Tận lực giảm bớt chính mình thân cao cá mang đến cảm giác áp bách. Ôn hòa biểu hiện cùng tính cách. Thực dễ dàng thu hoạch hắn tín nhiệm, vô luận là loại vẫn là cả. Phí Xu rốt cuộc vẫn là trải qua quá. Mấy cái phó, nửa tân bất lão người chơi, nếu ở có chuẩn bị dưới tình huống nhìn đến như vậy trường hợp. Phí Xu khẳng định sẽ không có này đại phản ứng. Nhưng hắn buổi sáng mê mê mênh mông. Thậm chí còn có tỉnh ngủ liền xem như vậy một mảnh dữ tợn hồng sắc. Phí Xu khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, Thu các trấn an làm hắn thực hưởng thụ, yếu ớt cá. Chậm rãi rời đi vách tường. Dần dần dựa hướng có thể dẫn hắn ấm áp loại, Thu các giữa mày có kinh hỉ cảm xúc. 004 hào gan vẫn luôn thực, cũng không thân. Hôm nay khó được đối hắn biểu hiện thân cận thái độ, Thu các nhiều đãi một hồi. Nghiêm Trường Đông đã thúc giục rất nhiều lần mới đứng dậy đi xem xét hiện trường trạng huống, Thu các ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể khi, Nghiêm Trường Đông không âm không dương mà hừ một tiếng. Nguyên lai ngươi còn đi được động lộ a, Thu các hảo tính tình mà cười một cái. Thấp xem thi thể khi ánh mắt cùng ngữ khí đều chuyên nghiệp lên, Phí Xu biết này khẳng định là phó quan trọng cốt truyện, cảm xúc cũng đã hoãn lại đây. Vì thế thò lại gần. Nương tiện lợi địa lý vị trí cẩn thận tiếp thu manh mối, Thu các ghi nhớ mấy cái chi tiết. Nghi hoặc, hắn thời gian này xuất hiện tại đây rất kỳ quái, bên cạnh viên mặt nghiên cứu viên phụ họa. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này trung cấp nghiên cứu viên vẫn luôn lợi dụng chính mình chức quyền cùng chức nghiệp tiện lợi. Chế tạo giả theo dõi, còn cung cấp mơ hồ tầm mắt giả manh mối, kia mấy chỉ mất tích tính cách ôn hòa biển sâu loại đều. Cùng hắn có liên hệ, cho nên quả nhiên có hai cái hung, phía trước viện nghiên cứu viên liền từng có phỏng đoán, thương tổn biển sâu loại cùng thương tổn nghiên cứu viên cũng không phải cùng cái. Thậm chí khả năng không phải cùng loại vật, biển sâu loại biến mất hiện đầy hứa hẹn che lấp dấu vết. Bọn họ cũng đưa ra quá cùng loại suy đoán, có thể là viện nghiên cứu bên trong viên chế tạo sự kiện mà viện nghiên cứu nội bị thương tổn. Nghiên cứu viên bị thương dấu vết đặc thù hiện, thần gia quỷ khả năng có được cực nhanh tốc độ, sắc bén đến dễ dàng có thể cắt ra loại làn da lợi chảo. Còn có thô bạo tàn nhẫn, thậm chí nói được thượng huyết tinh cái tính, đủ loại đặc thù đều chỉ hướng biển sâu loại, có lẽ có. Biển sâu loại ẩn núp ở viện nghiên cứu nội, tùy thời mà động thương tổn loại, hoặc thậm chí không phải tới biển sâu loại. Chính là viện nghiên cứu nội đã thu dụng quan sát biển sâu loại vật thảo luận đến này. Nghiên cứu viên nhóm trong đầu đều hiện ra một cái ngân bạch thân ảnh kia kia phiến quỷ dị hắc. Thủy, viên mặt nghiên cứu viên vẻ mặt đau khổ. Hắn buổi tối đến này mục đích cũng thực hiện. Chúng ta ở 004 hào vật chứa thượng kiểm nghiệm tới rồi thuốc mê tàn lưu. Hắn đương nhiên chỉ chính là trên mặt đất đã tử vong khô gầy nghiên cứu viên, hắn khả năng tưởng đối 004 hào hạ. Nhưng thực không khéo, đụng phải đang ở viện nghiên cứu nội du đãng một cái khác hung. Cho nên biến thành hiện tại dạng này cũng có thể đủ giải thích vì cái 004 hào có bị thương nguyên. Nhân, kia chỉ biển sâu loại tàn bạo trước mắt còn chỉ đối với loại, nó rất nguy hiểm, viên mặt nghiên. Cứu viên gắt gao cau mày. Từ chỉ là vết thương nhẹ đến trọng thương đến bây giờ giết chết nghiên cứu viên. Này chỉ biển sâu loại mất khống chế trình độ càng ngày càng thâm. Đoạn cũng càng ngày càng hung tàn, Nghiêm Trường Đông cau mày. Theo dõi còn chụp đến nó. Một hai lần có thể là ngẫu nhiên. Nhưng này nhiều lần liền không thích hợp, viên mặt nghiên cứu viên diêu. Gần nhất theo dõi hình ảnh rất kỳ quái. Thường xuyên ra vấn đề. Nó có thể là có được đặc thù có thể biển sâu loại. Có lẽ đối theo dõi thiết bị có trình độ nhất định vặn vẹo cùng ảnh hưởng. Hoặc có nhất định loại trí tuệ có thể che giấu chính mình hành tung, loại này biển sâu loại cũng rất khó bắt được. Ít nhất viện nghiên cứu trừ bỏ bạc đuôi. Trên mặt căn bản có hư hư thực thực có được đặc thù có thể quan sát đối tượng, Nghiêm Trường Đông ra. Lệnh, nó trước mắt ở ban đêm thực sinh động. ở Tân theo dõi cùng an bảo thiết bị tới phía trước. Làm sở hữu nghiên cứu viên ở ban đêm giảm bớt ra, các người chơi các cực kỳ chiêu. Đại bộ phận đều được đến tam thảo luận tin tức, cho nên vốn có hai cái nháo sự hung. Hiện tại đã chết một cái, còn dư lại cuối cùng một cái. Đáp án đệ trình số lần chỉ có một lần. Một cái người chơi đệ trình xong sau cũng vô pháp nói cho người chơi khác đáp án. Phó ngăn chặn người chơi hợp tác gian lận thuần túy dùng xác suất thông quan phương thức, người chơi chỉ có thể căn cứ manh mối tới tìm kiếm cái kia phía sau màn hung phạm. Nhưng hiện tại nhiều ít đã có chút mặt mày cùng tin tức, 1938 giả quét đến ký chủ tinh thần dao động. Không bình tĩnh, còn ở gánh phí su. Ký chủ không thoải mái sao? Phí su diêu, hắn còn ở hồi ức vừa rồi đâm tiến trong mắt hình ảnh, cởi đi đột nhiên kinh hách còn có sáng sớm. Mông lung, phí su còn có thể từ kia bức họa trên mặt cảm nhận được mặt khác mãnh liệt cảm xúc phía sau màn. Hung giống như ở sử dụng kia cụ quái dị đồ vật. Hướng hắn vấn an, sao bởi vì cái kia đột ngột lại thái quá ý tưởng. Phí su sáng sớm thượng cảm xúc đều không sao hảo, phí su cảm thấy chính mình giống như lại bị phía. Sau màn hung theo dõi, như vậy bị theo dõi tư vị không tốt lắm, vấn an cùng chào hỏi đại khái cũng là một loại ảo giác, muốn nhiều biến thái mới có thể dùng phương thức này chào hỏi. Như vậy so sánh với một phong máu chảy đầm đìa đe dọa thư càng nói được lưu loát một chút, kia phiến địa phương đã bị rửa sạch sạch sẽ, trơn bóng sạch sẽ, mặt đất hoàn toàn nhìn không ra mặt trên phía trước phát quá cái viện nghiên cứu nội công tác viên gánh 004 hào lý trạng thái. Còn riêng phí su thay đổi một chỗ, bởi vì ở bình định trung nguy hiểm tính liên tục hạ thấp. Phí su vị trí cũng càng ngày càng hướng bình thản khu vực đi, hắn thậm chí có thể ở cách đó không xa. Nhìn đến đỉnh có cái vật chứa. Mặt biển sâu loại ngẫu nhiên còn lộ ra mặt nước bái ở vật chứa phía trên thay đổi khí. Công tác viên cũng đều có lộ ra kinh ngạc cùng ngăn lại biểu tình, phí su cảm thấy chính mình lại nỗ. Nỗ, nói không chừng cũng có thể đạt tới như vậy đãi ngộ, nhưng kia phiến hải vực cùng với kia chỉ biển. Sâu loại chủng loại tính cách đều tương đối ôn hòa, là ăn cỏ động vật, công kích dục vọng cũng không mãnh liệt, phí su kiều lên mặt nhòn nhọn. Có một chút ngượng ngùng, hắn ở cái này phó làm một con ăn thịt biển sâu loại. Được đến loại này đãi ngộ kia hẳn là biển sâu cá lớn chung sỉ nhục, nhưng là làm hắn thật sự đi ăn. Kỳ kỳ quái quái đồ vật, hắn cũng không có khả năng làm được, nói không chừng chính là bởi vì hắn quá mức ném cá biểu hiện. Sở hữu khả năng là biển sâu loại phía sau màn hung phạm mới ở trước mặt hắn này hung tàn mà giết gà. Dạ khỉ, phí su ánh mắt lại chuyển tới phía trước, hắn hiện tại đối diện phóng hẳn là chính là biển. Sâu cá lớn chung kiêu ngạo bởi vì vài lần kịch liệt phản kháng. Hiện tại bị sái nhất định liều thuốc dung môi làm chấn định. Bảo đảm nó không hề kịch liệt va chạm phát ra sao động tiếng vang, bằng không liền này mặc kệ mặc kệ. Nói. Rất có khả năng khiến cho mặt khác biển sâu loại sao động cảm xúc. Viện nghiên cứu nội liền có mấy lần tình huống như vậy. Khắp quan sát khu bị làm đến một đoàn loạn, phí su liếc mắt một cái liền nhận ra trước mặt kia chỉ. Là ý đồ dùng quả táo, câu cá, hắc đuôi, này kỳ thật cũng không phải hắc đuôi nên đãi địa phương. Khu vực này biển sâu loại cơ đều tại đây chỉ biển sâu cá lớn thực đơn thượng, chỉ là tạm thời đặt ở. Này. Phương tiện công tác viên quan sát trên người hắn dược tính cùng thuốc mê liều thuốc hay không? Thích hợp, không biết có phải hay không gây tê dung môi nổi lên tác dụng. Hắc đuôi thực an tĩnh mà đãi tại đây phiến không nên biển sâu cá lớn đãi địa phương. Đen nhánh đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước lam cái đuôi cá, phí xu hướng tả nó liền hướng. Tả, phí xu hướng hữu hắn liền hướng hữu. Thoạt nhìn có điểm ngốc ngốc, phí xu thở dài. Ta học được, 1938, phí su ngữ khí thực ngưng trọng, ta nhất định thành thành thật thật, bằng không liền sẽ bị bắt đi gây tê, thậm chí còn sẽ trích, khả năng sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh, phí su vẫn là thực quý trọng đầu mình, 1938. Hắc đuôi cái này ánh mắt, cùng cẩu câu đến thịt xương giống nhau, lão bà còn có giảm xuống không gian sao? Bu si. Ta vĩnh viễn thích bổn bổn chỉ độn su. Su thấu cái đuôi nhòn nhọn nhan sắc càng ngày càng phấn. Sa còn có mặt trên. Xiên chính là này mềm mại giao tiêu. Còn vài lần điều chỉnh vị trí. Có phải hay không ma tới rồi. Ngượng ngùng. Phí Su không biết làn đạn lại ở thảo luận cái lung tung rối loạn đồ vật. Hắn tư liệu hoàn toàn có trưởng thành kỳ lần đó sự. Bình thường nghiên cứu viên cũng sẽ không theo biến thái dường như cùng đơn thuần cá thảo luận hắn. Động dục kỳ, Phí Su lại nghĩ tới phía trước hắc đuôi quỷ dị biểu hiện. Khi thì thông trầm ổn, khi thì xúc động táo bạo. Không biết viện nghiên cứu công tác viên đem nó mang đi nghiên cứu có nghiên cứu ra cái, làm đuôi. Cá tầm mắt theo bản năng dừng ở hắc đuôi bén nhọn lợi trào thượng hẳn là loại căn căn phân khe hở. Ngón tay địa phương có cá thấu màng liên tiếp, Phí Su móng tay không tiêm. Thoạt nhìn quả thực cùng hắc đuôi là hai cái giống loài, hắn có chút tò mò. Cho nên chuyên chú thanh triệt ánh mắt vẫn luôn đặt ở hắc đuôi trào có màng thượng, như vậy hành động. Bị theo đuổi thư tính vẫn luôn nhìn hùng tính cá lợi trào ở biển sâu cá lớn thói quen chung. Đây là thư tính đói bụng muốn nó đi bắt đồ ăn. Hoặc muốn xem chính mình hùng tính bày ra lượng, xinh đẹp lam cái đuôi cá ở cùng nó làm nũng, hắc. Đuôi có khỏe mạnh cái đuôi đột nhiên chụp đánh ở thấu vật chứa trên vách. Quả thực giống chỉ dạo quanh giải đại hình khuyển. Ở không gian không lớn vật chứa xoay vài vòng, nó thực mau ý thức đến bây giờ phụ cận có tươi sống. Mỹ vị đồ ăn, phát ra một tiếng uy hiếp tính cực cường tiếng kêu. Theo sau bắt đầu đi đỉnh đỉnh vật chứa cái. Ý đồ đem vật chứa mở ra, tuy rằng mặt có đồ ăn. Nhưng là này phụ cận nơi nơi đều là đồ ăn. Lấy nó thật nhất định có thể bắt được thư tính thích đồ ăn, một bên vừa lúc bò ra tới thông khí ăn. Cỏ biển sâu loại, ngoặc kép chấm hỏi, nó trí tuệ không cao. Bị này đột ngột mà dọa một chút liền cứng đờ ở vật chứa trên vách. Thậm chí ý thức được thiên địch tiếng kêu này gần rốt cuộc từ nào truyền ra tới. Mà an toàn khởi nó hẳn là chạy nhanh trốn vào vật chứa đừng bị phát hiện, loại này ăn cỏ biển sâu. Loại vật ở hung tàn cá thực đơn chung vừa lúc thịt rất non. Hương vị cũng thực hảo. Là cá đặc biệt là kiều khí thư tính cá phi thường thích một loại đồ ăn, chẳng qua hình thể thực thực. Sẽ tàng tiến đá san hô. Cho nên rất khó bắt giữ, hắc đuôi tầm mắt một chút đặt ở nó trên người, Phí Su còn bạch rốt cuộc đã. Phát cái. Do dự dò hỏi, nó đói bụng, 1938 tưởng hồi phục, là đói bụng, nhưng không đơn giản là Phí Su lý giải đói bụng. Hết chương.